Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phòng đôi. Một chương giường lớn, Lạc Phi rất mộng, nhưng không đợi hắn giải thích. Lạc Gia Gia đã đi vào nhà khách, lấy ra thẻ căn cước của mình. Lạc Phi cũng liền bận bịu đi theo vào, lấy ra thẻ căn cước của mình. Muốn phòng một người, vẫn là phòng đôi. Phụ trách mướn phòng nữ nhân trẻ tuổi tiếp nhận thân phận của hai người chứng nhận. Ngẩng đầu dò hỏi, Lạc Gia Gia mang theo khẩu trang. Không nói gì, Lạc Phi vội vàng nói. Phòng đôi, hai người, khẳng định là phòng đôi a. Lạc Gia Gia quay đầu, nhìn hắn một cái. Nữ nhân trẻ tuổi rất nhanh thuê xong một gian phòng, đem chứng minh nhân dân cùng thẻ phòng đều đưa cho bọn hắn. Nói, tầng 5, 520, Lạc Phi cảm thấy cái số này cùng cái này nữ nhân trẻ tuổi biểu lộ đều có chút là lạ. Hai người thu hồi chứng minh nhân dân, cầm lấy thẻ phòng, đi thang máy lên lầu, đi vào 520 gian phòng lúc, Lạc Phi cắm vào thẻ phòng, mở cửa, đi vào, đầu tiên mở đèn, kết quả, nhìn đến trong phòng bố thí lúc, lập tức sững sờ, làm sao chỉ có một cái giường. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Gia Gia, Lạc Gia Gia cũng nhìn lấy hắn, mặt không biểu tình, khẳng định sai lầm, đi, đi xuống tìm nàng. Lạc Phi lại dẫn nàng vội vàng xuống lầu, đi vào tiếp tân đối cái kia mướn phòng nữ nhân trẻ tuổi nói. Chúng ta rõ ràng muốn là phòng đôi, bên trong làm sao chỉ có một cái giường, ngươi mở sai gian phòng a. Nữ nhân trẻ tuổi ngẩng đầu, một mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Phòng một người là hai tấm giường, phòng đôi là một chương giường lớn. Ta không có tính sai a, ngươi muốn không phải phòng đôi sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng một người cùng phòng đôi, là giải thích như vậy. Cái kia, có thể cho chúng ta đổi giản đơn nhân gian sao? Chúng ta muốn phòng một người. Lạc Phi gương mặt có chút nóng lên, bị chơi khăm rồi. Lạc Gia Gia đứng tại bên cạnh hắn, cũng không biết có phải hay không là đang nhìn hắn, không rên một tiếng, phòng một người không có, đều trụ đầy. Phòng đôi cũng chỉ có hai gian. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn một chút máy tính, hồi đáp. Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lạc Gia Gia, cẩn thận từng ly từng tí nói. Muốn không, chúng ta đi tới một nhà. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, không nói gì. Các ngươi hai cái không phải tình lữ sao? Ngủ một cái giường không phải vừa tốt sao? Nữ nhân trẻ tuổi nhìn hai người liếc một chút, phát hiện nam sinh này tựa hồ có chút sợ nữ sinh kia. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, có thể là nam sinh này trong lòng nghĩ ngủ một cái giường, cố ý mở phòng đôi, nhưng đi lên về sau, nữ sinh lại không muốn, cho nên nam sinh không thể không làm bộ dáng xuống tới hỏi thăm một phen. Lúc này, chính là nàng phát huy thời điểm, khẳng định không thể để cho sinh ý chạy, nếu như lần này phát huy lời hữu ích. Nói không chừng, về sau đôi nam nữ này mỗi tuần đều sẽ tới lên mấy lần. Người ta tiểu tình lữ đến, đều là mở phòng đôi. Một chương giường lớn ngủ nhiều dễ chịu. Bên trong thiết bị cũng tốt một số. Còn có ghế sofa, tắm rửa địa phương cũng lớn một số. Trên bàn thương phẩm gì đều có. Không cần thiết giấy tính tiền nhân gian. Nữ nhân trẻ tuổi ánh mắt nhìn mang theo khẩu trang Lạc Gia Gia. Khuyên, Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn Lạc Phi. Lạc Phi vội vàng giải thích nói. Không phải tình lữ, là tỷ đệ. Chúng ta là tỷ đệ. Tỷ đệ, nữ nhân trẻ tuổi sửng sốt một chút. Nhìn chằm chằm hai người lại quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Tuy nhiên nhìn đến chứng minh nhân dân họ tên một dạng, nhưng địa chỉ cũng không giống nhau. Rất rõ ràng cũng không phải là tỷ đệ. Mà lại tỷ đệ cũng không có khả năng đêm hôm khuya khoắt đi ra đơn độc mở phòng ngủ a. Nhìn tình huống này, hẳn là hai người quan hệ còn không có tiến một bước xác định, cho nên mới đối ngoại lấy tỷ đệ tương xứng. Đoán chừng tối nay nếu như ngủ ở cùng nhau nói, quan hệ thì có thể xác định. Sáng mai lên, đoán chừng tỷ đệ thì biến thành luyến nhân. Tỷ đệ cũng không quan hệ a. Ngủ một chương giường lớn rất hợp tình hợp lý a. Chỉ cần các ngươi tỷ đệ ở giữa thanh bạch, sạch sẽ, không thẹn với lương tâm là được rồi. Sợ cái gì? Càng sợ hãi, đó là càng tâm hỏng. Càng tự nhiên, đó là càng không có việc gì. Không có quan hệ, thì phòng đôi đi. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này, thanh bạch, sạch sẽ, không thẹn với lương tâm. Làm sao gần nhất xuất hiện như thế nhiều lần? Lạc Phi nhìn lấy Lạc Gia Gia, chờ lấy quyết định của nàng. Loại tình huống này, hắn là không dám tùy tiện quyết định. Lạc Gia Gia không nói gì, trực tiếp quay người lên lầu. Đây chính là biểu thị đồng ý. Lạc Phi đang muốn theo sau thời điểm, phát hiện tên kia nữ nhân trẻ tuổi vụng trộm đối với hắn nháy nháy mắt. Còn cử đi nâng nắm đấm nhỏ giọng nói. Cố lên, một mặt thúc đẩy chuyện tốt giúp người hoàn thành ước vọng đắc ý cùng thỏa mãn. Lạc Phi khóe miệng giật một cái, không để ý tới nàng, bước nhanh đi theo Lạc Gia Gia. Hai người vào thang máy, nhìn lấy trước mặt cửa thang máy bên trong chiếu đến mơ hồ bóng người. Đều không nói gì, đến 5 lầu, quét thẻ trở lại 520 gian phòng. Hai người đi vào về sau, Lạc Phi mở đèn, đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, đem cửa khóa khóa ngược lại. Xoay người, phát hiện Lạc Gia Gia thâm thúy con ngươi đang theo dõi hắn. Trên mặt khẩu trang đã lấy xuống, lộ ra một trương ở dưới ánh đèn hoàn mỹ không một tì vết kinh tâm động phách gương mặt. Lạc Phi không có từ trước đến nay một trận tâm hỏng. Vội vàng giải thích nói. Khách sạn không an toàn. Buổi tối cẩn thận có người tiến đến trộm đồ. Nghĩ nghĩ. Lại nói. Điện thoại di động của ngươi mượn ta dùng xuống. Lạc Gia Gia không nói gì. Từ miệng túi móc ra điện thoại di động. Lạc Phi tiếp nhận điện thoại di động. Mở ra camera, đem đèn trong phòng đóng lại, bắt đầu ở gian phòng mỗi một góc bên trong chiếu xạ lên. Trong miệng giải thích nói, kỳ thực nếu như không phải tất yếu, tốt nhất đừng đi ra thuê phòng. Rất nhiều trong phòng đều cất giấu lỗ kim camera, rất khó phát hiện, hơn nữa còn là hiện trường trực tiếp. Làm sao ngươi biết? Lạc Gia Gia trong bóng đêm hỏi. Lạc Phi trì trệ, nói. Ở trong sách cùng tin tức lên nhìn, trong phòng tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện. Sau đó hắn lại lợi dụng thị lực của chính mình, trong bóng đêm cẩn thận tìm kiếm, một mảnh nơi hẻo lánh đều không buông tha. Đặc biệt là truyền hình bốn phía, đầu cắm bên trong, trần nhà, mỗi cái đối với giường trong góc, đều nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra một lần. Không có phát hiện vấn đề về sau, vừa qua đi mở đèn. Đưa di động còn cho Lạc Gia Gia lúc. Lạc Gia Gia theo dõi hắn nói. Giấu camera làm gì? Lạc Phi nghe được vấn đề này, không thể không cảm thán cái này chân dài con thỏ nhỏ đơn thuần cùng ngốc. Nói. Có thể làm gì? Tự nhiên là quay chụp tình lữ ở giữa hoặc là giữa nam nữ. Cái kia. Không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Sau đó cầm lấy đi chính mình thưởng thức. Hoặc là cùng người chia sẻ. Thậm chí sẽ tuyên bố ở trên internet, để ngàn ngàn vạn vạn dân mạng thưởng thức, tin tức lên thường xuyên đưa tin, ngươi đều không nhìn tin tức sao? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Lạc Gia Gia lại hỏi, làm sao lại không có quan hệ? Nếu như chúng ta gian phòng này cũng cất giấu camera, chúng ta, hả, cái này, giống như không có quan hệ gì, chấm ngoặc kép. Lạc Phi trên mặt biểu lộ cứng đờ. Hai người bọn họ lại không làm cái gì. Cũng là đơn thuần ngủ. Cho dù có camera, sợ cái gì, còn là có quan hệ. Dù sao nếu như đem mặt của chúng ta truyền ra ngoài, người ta sẽ hiểu lầm đấy. Lạc Phi cố giả bộ tự nhiên nói. Sẽ hiểu lầm cái gì đâu. Hiểu lầm giữa bọn hắn có quan hệ nam nữ. Vẫn là hiểu lầm thân thể của hắn có vấn đề. Dù sao Lạc Gia Gia Mỹ kinh động như gặp thiên nhân. Dáng người cũng tốt. Hắn vậy mà chỉ ngủ. Không chỉ có không động vào. Liền ôm một cái hôn lại hôn cũng không dám. Thậm chí không dám tới gần. Không dám có phản ứng. Không dám. Phi phi phi. Cầm thú. Lại đang miên man suy nghĩ cái gì. Ta chảm chảm chảm chảm. chém chết những cái kia bỉ ổi vô sỉ thù oán hạ lưu nhân lúc người ta không để ý vọt tới chó tư. Tưởng, đều là cái kia biến thái học tỷ, đều là lỗi của nàng. Thuần khiết tâm linh vậy mà kém chút bị ô nhiễm. Đáng giận, Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Đi phòng vệ sinh, bắt đầu tưới nước. Lạc Phi kỳ quái, đi ra trước đó không phải đã tắm rửa, liền răng đều soát sao? Ngươi làm gì? Lạc Phi đi đến cửa phòng vệ sinh hỏi. Tắm rửa, Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Còn tắm rửa, vừa mới không phải đã rửa sao? Lạc Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhà đầu này không có bệnh thích sạch sẽ à? Ngay tại bên ngoài đi xuống mà thôi, thì lại muốn tắm rửa, muốn cùng tắm sao? Lạc Gia Gia đột nhiên quay đầu, nhìn lấy hắn nói, a, Lạc Phi lập tức giật nảy mình, biến sắc nói, cái này, chấm ngoặc kép, muốn hay không? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi cuống quýt khoát tay, lắp bắp nói, không, không muốn, Lạc Gia Gia, ngươi sao lại thế, sẽ muốn, chấm ngoặc kép, không muốn ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Lạc Gia Gia nheo lại con ngươi, trong mắt lộ ra một vệt nguy hiểm quang mang, a, ta đi, ta cái này liền đi. Lạc Phi cái này mới phản ứng được, cuống quýt từ cửa lui đi ra. Đóng cửa lại, nhìn thoáng qua cửa thủy tinh cùng pha lê gian phòng. Tuy nhiên rất mơ hồ, thấy không rõ lắm bên trong. Nhưng vẫn là có thể nhìn đến một đạo thon thả bóng người đứng ở nơi đó. Hắn vội vàng đi qua đem đèn trong phòng đóng lại. Kết quả, trong phòng lâm vào hắc ám. Nhưng phòng tắm bên trong lại là đèn sáng. Nhìn rõ ràng hơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lạc Phi biến sắc, lại cuống quýt đem đèn trong phòng mở ra. Sau đó từ trên giường cầm lấy điện thoại di động của nàng. Bò tới trên giường, cái mông đối với phòng tắm. Lớn tiếng nói, ngươi tắm đi, ta chơi điện thoại di động. Lạc Gia Gia đứng ở bên trong. Thông qua pha lê có thể nhìn đến hắn. Đứng trong chốc lát, bắt đầu cởi quần áo. Lạc Phi cầm lấy điện thoại di động nhàm chán. Không biết chơi cái gì. Sau đó, thì tăng thêm ban trưởng hảo hữu, chuẩn bị trò chuyện một ngày. Mấy phút đồng hồ sau, ban trưởng thông qua được hảo hữu tin tức. Ban trưởng, ta là Lạc Phi, ngươi về nhà sao? Vừa mới nhìn đến ngươi đang ăn mì bao. Buổi tối không có nấu cơm ăn sao? Ba không ăn cơm, ta cũng không đói bụng, cho nên thì ăn một chút bánh mì. Ta còn tại trong hẻm nhỏ cùng mèo con chơi. Lạc Phi, ta vừa mới có phải hay không nói sai? Không có, ta hứa hẹn qua cho thúc thúc mua rượu. Đương nhiên muốn mua, ngày mai ta nhìn có thời gian đi. Buổi tối mua đưa qua Lạc Phi. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Trong phòng, Lạc Gia Gia đang tắm. Cho nên ta mới dùng điện thoại di động của nàng cùng ngươi nói chuyện phiếm ngủ một cái phòng. Sao? Đương nhiên, thuê phòng rất đắt, ban trưởng cũng không phải không biết. Ta rất nghèo giường đâu. Mấy chương giường? Lạc Phi do dự một chút, vẫn là trả lời. Một cái giường, ta giống như bị hố. Ta rõ ràng nói là phòng đôi. Kết quả cái kia thuê phòng mở cho ta chỉ có một cái giường gian phòng. Ta đi tìm nàng, nàng vậy mà nói cho ta biết nói. Phòng đôi cũng là một cái giường. Phòng một người mới là hai tấm giường. Ngươi nói đáng giận không đáng ghét? Không đáng ghét. Nàng nói là sự thật. Phòng đôi hoàn toàn chính xác chỉ có một cái giường. Trừ phi ngươi sớm nói rõ ban trưởng. Tuy nhiên ta cũng biết là ta lỗi của mình. Nhưng ta cảm thấy lúc này, ngươi cái kia phụ họa ta một chút hoặc là an ủi ta một chút. Lạc Phi, lúc trước làm nhiệm vụ lúc, ngươi giết nhiều như vậy chuột, sẽ không sợ chuột. Tỷ tỷ ngươi cũng không giống là sẽ sợ chuột người. Các ngươi tại sao muốn đi mướn phòng ở giữa? Lạc Gia Gia do dự rất lâu, vẫn hỏi đi ra. Lạc Phi trả lời, ban trưởng lần này nhìn lầm. Lạc Gia Gia hoàn toàn chính xác sợ chuột, mà lại sợ muốn chết. Rất sớm ta liền biết, tựa như ban trưởng sợ sâu gióm một dạng. Hoàn toàn chính xác có chút khó tin, làm sao ngươi biết ta sợ sâu gióm? Người nào nói cho ngươi? Nhan Nhan, nhất định là nàng. Lạc Phi, ngươi có sợ hãi đồ vật sao? Lạc Phi trầm mặc một hồi, trả lời, đương nhiên là có, ta sợ hãi cô độc. Một cái quái gở từ trước tới giờ không ưa thích chủ động cùng người trao đổi nam sinh, vậy mà nói hắn sợ hãi cô độc. Nhưng đây là sự thật. Kỳ thực hắn vẫn luôn không cô độc. Trong nhà một mực có Lạc Gia Gia bồi tiếp. Trong trường học, cũng có ban trưởng quan tâm. Mộ Thiên Tuyết ngồi xổm ở hẻm nhỏ đèn đường mờ mờ dưới. Nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động đầu này tin nhắn. Nhìn sau một hồi, mới trở về nói, Lạc Phi, đừng sợ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Ta nói là một mực, điểm kích gửi đi thất bại, ngươi đã bị đối phương kéo đen. Lạc Phi xóa bỏ tất cả tin nhắn, kéo đen ban trưởng, đưa di động thả lại nơi xa. Lạc Gia Gia tắm xong đi ra, buộc tóc, nhìn lấy hắn nói, ngươi đi rửa. À, ta không rửa, ta ở nhà vừa rửa. Lạc Phi lập tức cự tuyệt. Lạc Gia Gia đứng tại cuối giường, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, không nói thêm gì nữa. 2 phút đồng hồ sau, Lạc Phi từ trên giường xuống tới, một bên hướng về phòng tắm đi đến, một bên yếu ớt đậu đen rau muống. Quá phận, tiến vào phòng tắm, đóng lại cửa thủy tinh, thông qua pha lê nhìn ra phía ngoài, lớn tiếng nói, nằm lì ở trên giường, không chính xác nhìn lén. Nói xong, bắt đầu cởi quần áo. Nhưng Lạc Gia Gia lại cầm điện thoại di động lên, đi đến bên giường, dựa vào đầu giường ngồi xuống, vừa tốt đối mặt với phòng tắm. Lạc Phi thoát chỉ còn lại có nội khố lúc mới phát hiện. Lập tức lớn tiếng nói, Lạc Gia Gia, không chính xác nhìn lén. Lạc Gia Gia tựa ở đầu giường, nhìn lấy điện thoại di động, không để ý tới hắn. Lạc Phi đứng ở bên trong do dự một chút, vẫn là quay lưng lại, cởi bỏ nội khố, xông tắm, dù sao từ bên ngoài nhìn lấy cũng là mơ hồ, căn bản là thấy không rõ lắm, vừa mới lấy hắn cường đại thị lực đều thấy không rõ lắm. Chớ nói chi là hiện trong này lại có vũ khí, nha đầu kia thì càng thấy không rõ, mà lại nha đầu kia mới khinh thường nhìn hắn đâu, muốn là muốn nhìn. Đoán chừng đã sớm ở mỗi đêm vụng trộm đi phòng của hắn lúc thấy hết. Tùy tiện tắm một cái, dùng Lạc Gia Gia sát qua khăn mặt lau khô thân thể, mặc vào quần áo, mở cửa, đi ra ngoài, nói, cái này có thể ngủ à? Lạc Gia Gia nhìn lấy điện thoại di động, không nói gì. Ba, Lạc Phi tắt đèn, đi đến bên kia giường, mở ra đèn ngủ, lên giường, nghĩ nghĩ. Chỉ đem phía ngoài mới áo gió cởi xuống, xuyên áo thun cùng quần ngủ. Đáng hận chính là, lớn như vậy một cái giường, vậy mà chỉ có một giường chăn mền. Một giường thì một giường đi, chăn mền vẫn là thật lớn. Hắn đóng đèn ngủ, chuẩn bị nằm xuống ngủ. Ai bảo hắn không có điện thoại di động chơi đây? À, còn giống như có truyền hình. Hắn hiện tại không có chút nào buồn ngủ, ngược lại là có thể nhìn sẽ truyền hình. Nhìn kỹ, tủ tivi phía dưới còn có một đài cổ lão đĩa máy. Có thể xem phim, cái này sướng rồi, không đi rạp chiếu phim cũng có thể xem phim. Hắn cùng Lạc Gia Gia đã nhiều năm đều không có nhìn qua điện ảnh. Ngay tại hắn muốn xuống giường đi mân mê một bộ điện ảnh nhìn lên. Bên cạnh Lạc Gia Gia đột nhiên nói, quần thoát, a, Lạc Phi nhìn lấy nàng. Lạc Gia Gia để điện thoại di động xuống. Giơ tay lên, lấy xuống buộc tóc dài ra gân. Một đầu đen nhánh nồng đậm mềm mại tóc dài. Lập tức như là thác nước trút xuống tán lạc xuống. Nghiêng rối tung ở trước ngực. Ta để ngươi cởi quần ra. Nàng lại lặp lại một câu. Sau đó cởi bỏ phía ngoài áo gió. Bên trong xuyên trắng như tiết áo sơ mi. Mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.